bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Tinh Tinh ở nguyên lai trường học Nguyệt Khảo khảo giáo bảng đệ tam, nhưng là lại được đến danh ngạch, tới rồi tốt nhất cao trung tiến hành thi đại học hướng thứ, mà vừa đến tân lớp, thế nhưng liền dám làm lơ lão sư nói, còn cấp nhất có quyền thế Tô Tiêm Tiêm ra oai phủ đầu. Như vậy các bạn học đều cho rằng Phương Tinh Tinh là trong nhà có cái gì bối cảnh, mà Phương Tinh Tinh biết đại gia truyền bát quái cũng không có làm sáng tỏ, chỉ là cười cười mà thôi. Bởi vì như vậy, nàng liền có thể càng thêm không kiêng nể gì. Mà Tô Tiêm Tiêm đem thư tình đoạt lấy tới lúc sau, cũng học Khương Thác ngày thường bộ dáng, mặt vô biểu tình, không hề có cấp Khương Thác cướp về cơ hội. Khương Thác tuy rằng trong lòng cấp không được, nề hà nàng vẫn là muốn duy trì chính mình ngày thường cao lãnh hình tượng. Giống như nàng nhiều để ý kia phong thư tình dường như, nàng căn bản là không nghĩ muốn, chẳng qua đó là đưa cho nàng đồ vật, chính là nàng, một, nào có đưa ra, còn đoạt trở về đạo lý. Nàng bất quá là muốn cho Tô Tiêm Tiêm minh bạch, không thể làm như vậy. Vẫn luôn chờ đến buổi tối tan học, Khương Thác cũng chưa bắt được đến cơ hội. Hơn nữa phát hiện Tô Tiêm Tiêm giống như trả đũa, cũng dám không để ý tới nàng. Chủ nhiệm lớp ở cuối cùng một tiết khóa tự học, tan học trước cùng các bạn học tuyên bố một tin tức. Còn có 10 ngày, bổn học kỳ liền kết thúc. Quá 2 ngày chính là cuối kỳ khảo thí. Học kỳ này nghỉ đông, sẽ có mấy cái danh giáo căn cứ các bạn học cuối kỳ thành tích, tới tuyển nhận đông lệnh doanh danh ngạch. Thỉnh các bạn học hảo hảo cố lên. Mặc kệ các bạn học có hay không được đến đông lệnh doanh danh ngạch, trường học đều sẽ ở bổn nghỉ đông cử hành một lần leo núi hoạt động. Các bạn học sẽ từng nhóm tham gia, cho nên lần này cuối kỳ khảo thí quan trọng nhất, đại gia hảo hảo khảo, khảo xong lúc sau nghỉ đông hảo hảo thả lỏng. Sau học kỳ, đại gia liền phải tiến hành thi đại học hướng đâm, hy vọng mọi người đều có thể thi đậu ái mộ đại học. Tô Tiêm Tiêm nghe chủ nhiệm lớp nói, sờ tác chính mình cầm, đông lệnh doanh khẳng định muốn tham gia, nàng muốn thi đậu tốt nhất đại học. Có nhan giá trị, có tiền, còn có đầu óc, đây mới là hoàn mỹ nhất cả đời. Nàng liền phải làm cuốn vương, cuốn chết người khác. Xem ra, cao trung sinh sống tiền tam chương nội dung thực sắp kết thúc. Chờ thượng đại học nữ chủ xuất hiện, nàng liền có thể không chịu nữ đại vai ác hạn chế. Hơn nữa hiện tại Khương Thác đối nàng chán ghét giá trị bằng không. Chờ đến thượng đại học lúc sau, nàng pháo hôi nữ xứng vận mệnh cũng bị viết lại, lại còn có được cách xu tài phú, quả thực chính là nhân sinh tân khởi điểm. Tô Tiêm Tiêm tan học lúc sau thu cặp sách, dư quang chỉ là theo bản năng chiều Khương Thác nơi đó một phiết, cảm giác được Khương Thác kia trương tiêu chuẩn mặt trái xoan thượng thế nhưng gương mặt phình phình, giống như cố ý đổ khí, kia miệng ba như thế nào cũng như là hơi dầu. Tô Tiêm Tiêm nhất định là nàng hoa mắt. Tô Tiêm Tiêm dùng nhanh nhất tốc độ thu thập hảo cặp sách, lao ra cổng trường, ngồi xuống hảo bên trong xe. Mà Khương Thác theo sát ở Tô Tiêm Tiêm phía sau, nhìn đến Tô Tiêm Tiêm ngồi ở siêu xe chung, cửa sổ xe thượng hắc màng làm Khương Thác nhìn không tới Tô Tiêm Tiêm biểu tình, mà Tô Tiêm Tiêm lại có thể thấy Khương Thác động tác. Chỉ thấy Khương Thác đi tới dừng lại xe máy điện đình hóng gió, đem xe máy điện đẩy ra lúc sau, ánh mắt mãn hàm u oán nhìn Tô Tiêm Tiêm sở ngồi siêu xe. Tô Tiêm Tiêm trong lòng nhảy dựng, Khương Thác đây là cái gì ánh mắt, giống như nàng là đùa bỡn nhân tâm cha nữ phú nhị đại, mà Khương Thác như là bị vứt bỏ tiểu đáng thương. Đường đường nữ đại vai ác, sao có thể sẽ làm người có loại cảm giác này? Có thể là từ giản nhập xa dễ, từ xa nhập giản khó, phế vật hệ thống ấm áp nhắc nhở ký chủ. Đương ký chủ cùng bổn hệ thống thế giới dung hợp độ đạt tới 100% lúc sau, có thể lựa chọn ký chủ tương lai kinh tế đi hướng. Ký chủ lựa chọn sẽ ảnh hưởng kế tiếp hệ thống thế giới cốt truyện. Khả năng sẽ cùng nguyên chủ ở nguyên thế giới sở xem thư chung cốt truyện có lệch lạc. Bất quá đương ký chủ cùng hệ thống thế giới dung hợp độ đạt tới 100% sau, ký chủ đem biến thành hệ thống thế giới trung tâm. Tô Tiêm Tiêm mày nhảy dựng, lực chú ý bị rời đi. Này cẩu, hệ thống là tự cấp nàng điểm nhi ngon ngọt đâu. Hiện tại nàng cùng hệ thống thế giới dung hợp độ vi 80. Khương Thác đối nàng chán ghét giá trị lại biến thành linh. Hiện tại nàng tay cầm bó lớn tài sản. Hơn nữa chỉ cần an tâm chờ đến vào đại học. Chờ đến nữ chủ xuất hiện. Nữ chủ tương lai đi chính là giới giải trí nhi. Nàng chỉ cần khai một nhà giải trí công ty. Đem nữ chủ phủng. Vẫn luôn cùng nguyên thư nữ chủ sinh ra giao thoa. Nàng là có thể ổn định đạt tới cùng hệ thống thế giới 100% dung hợp độ. Đi lên nhân sinh điên phong. Đến nỗi Khương Thác, Tô Tiêm Tiêm cảm thấy chính mình cũng là tận tình tận nghĩa. Tuy rằng có hệ thống yêu cầu, cho nên nàng ở hướng Khương Thác kỳ hảo. Nhưng là nàng đối Khương Thác làm sự cũng là thật đánh thật. Nàng làm chính mình tư nhân bác sĩ tự cấp Khương Thác ông ngoại bà ngoại tiến hành thân thể kiểm tra. Bình thường tới nói, Khương Thác ông ngoại bà ngoại sẽ không giống nguyên thư như vậy. Sinh bệnh qua đời, mà nàng cũng vẫn luôn gánh vác Khương Thác học phí. Cấp Khương Thác ông ngoại bà ngoại phát tiền lương. Có thể gánh vác Khương Thác sinh hoạt chi tiêu. Nàng xuyên qua lại đây lúc sau cũng không có giống nguyên chủ như vậy làm trời làm đất. Càng không có quấy rầy Khương Thác học tập. Khương Thác nhân sinh quỹ đạo đều sẽ dựa theo nguyên thư giống nhau. Liền tính Khương Thác tương lai như cụ biến thành nữ đại vai ác. Kia khẳng định cũng cùng nàng không quan hệ. Nàng tận tình tận nghĩa. Hảo tụ hảo tán. Chờ Tô Tiêm Tiêm trở lại biệt thự lúc sau. Ăn xong cơm chiều. Nhìn đến nhóc con vây quanh nàng xoay quanh đi. Khương Thác cũng sẽ không tới cấp nàng tiến hành học bù. Nàng buổi tối thời gian là tự do. Đã lâu đều không có cùng nhóc con ở biệt thự hoa trong vườn chơi. Tô Tiêm Tiêm lấy ra dây dắt chó. Nắm nhóc con. Tính toán ở hoa trong vườn lưu lưu. Không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Khương Thác. Tô Tiêm Tiêm nghiêng nghiêng đầu. Nhóc con cũng đi theo nghiêng nghiêng đầu. Một người một cẩu. Cực kỳ đồng bộ. Khương đồng học tan học như thế nào không học tập. Còn có 10 ngày liền cuối kỳ khảo thí. Khương Thác hơi hơi cau mày. Trong tay không có cầm sách giáo khoa. Mà là cầm một khối nhóc con yêu nhất ăn ướp lạnh và làm khô thịt gà phiến. Cho ngươi học bù trong khoảng thời gian này. Đã lâu không có lưu nhóc con. Nhóc con tưởng ta. Khương Thác thanh âm thật sự là quá mức bình tĩnh trầm ổn. Đều làm người có một loại ảo giác. Phảng phất thật là cầu tưởng nàng giống nhau. Tô Tiêm Tiêm tuy rằng có chút vô ngữ. Nhưng đột nhiên phát hiện Khương Thác người này trên người giống như chính là có một cổ tử mạc danh tự tin. Khả năng nữ vai ác cũng là vai chính. Đây là vai chính quang hoàn đi. Khương đồng học lời này nói. Ta mới là nhóc con thân mụ mễ. Nếu muốn nó cũng đến tưởng ta mới là. Ít thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Thác trong tay ướp lạnh và làm khô thịt gà phiến. Kia chính là nó yêu thích nhất đồ vật. Nhưng nề hà nó dây dắt chó hiện tại ở Tô Tiêm Tiêm trong tay. Nhóc con do dự một đốn. Bão hòa đốn đốn no. Nó vẫn là phân rõ. Nhóc con ngao ô kêu vài tiếng. Xoay hai vòng. Cuối cùng vẫn là lựa chọn về tới Tô Tiêm Tiêm dưới lòng bàn chân. Dùng lông xù xù đầu to cọ Tô Tiêm Tiêm ống quần. Tô Tiêm Tiêm hơi hơi nâng nâng cằm. Như là cùng Khương Thác chí khí thắng một nửa. Trong mắt tràn ngập đắc ý, thấy được đi. Khương đồng học, nhóc con biết ai là nó thân mụ mễ. Cũng biết nó thân mụ mễ mới có thể vĩnh viễn ái nó. Mẹ nuôi gì đó đều dựa vào không được. Nói không chừng ngày nào đó liền thích khác cẩu. Nghe được Tô Tiêm Tiêm nói như vậy. Khương Thác hơi hơi nắm thành quyền tay đột nhiên buông lỏng ra. Cả người khí lạnh cũng dần dần biến mất. Cặp kia mắt phượng trung thế nhưng có ý cười. Nguyên lai Tô Tiêm Tiêm là ghen tị. Khương Thác giống như bừng tỉnh đại ngộ giống nhau. Nhưng vẫn là nỗ lực nhấp môi. Để tránh dơ lên quá phận. Tô đồng học hẳn là hiểu lầm. Ta không có. Liền suy nghĩ giải thích một phen thời điểm. Đột nhiên bị một thanh âm đánh gãy. Khương Thác. Này biệt thự thật sự thật lớn nha. Nguyên lai người vẫn luôn ở tại nơi này đâu. Nếu không phải ông ngoại. Ta thật đúng là không thấy được ngươi. Phương Tinh Tinh thanh âm đột nhiên xuất hiện. Khương Thác cùng Tô Tiêm Tiêm đều không hẹn mà cùng nhíu nhíu mày. Tô Tiêm Tiêm nhìn một chút chính mình đồng hồ. Thời gian này quản gia khả năng ở vội. Kia bảo vệ cửa đâu? Bảo vệ cửa như thế nào làm Phương Tinh Tinh tiến vào? Khương Thác hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Mà Phương Tinh Tinh đã sớm nghĩ kỹ rồi lời kịch. Cho nên đánh đòn phủ đầu. Trước đó vài ngày, ta ở chúng ta tiểu khu dưới lầu gặp được ông ngoại. Ông ngoại nói ngươi gần nhất tâm tình không làm cho ta nhiều đến xem ngươi. Không nghĩ tới hôm nay vừa lúc có rảnh. Khương Thác ta ăn cơm xong. Liền không cần làm ông ngoại chiêu đãi ta. Cùng ngươi tâm sự, ta liền về nhà. Tô Tiêm Tiêm đột nhiên có một loại bị trộm ra cảm giác. Không nghĩ tới Phương Tinh Tinh là bị người bỏ vào tới. Vẫn là bị nàng tín nhiệm người bỏ vào tới. Mà Khương Thác ông ngoại lúc này còn ở nhà nấu cơm. Hắn ở cửa nhìn đến Phương Tinh Tinh cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Nhưng là Phương Tinh Tinh nói là Khương Thác làm nàng tới. Khương Thác ông ngoại tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là phóng Phương Tinh Tinh đi vào. Bởi vì hiện tại Khương Thác cũng ở biệt thự hoa viên. Hắn cũng chưa nghĩ ra tốt hài tử thế nhưng sẽ nói dối. Bảo vệ cửa cùng Khương Thác ông ngoại hỗn quen mắt. Đều là hiền từ người. Cũng liền không có cho nhau phiền toái. Tô Tiêm Tiêm giờ phút này trong ánh mắt không vui. Dễ dàng là có thể bị người nhìn ra tới. Hơn nữa nhóc con tuy rằng đáng yêu. Nhưng là kia cũng là đối với chính mình chủ nhân bán manh. Nhìn đến người ngoài nhưng không lưu tình chút nào. Nhe răng nhếch miệng liền hướng tới Phương Tinh Tinh bắt đầu khuyển kêu. Phương Tinh Tinh như là bị khiếp sợ. Quên Khương Thác phía sau trốn rồi hai bước. Tô Tiêm Tiêm đồng học. Người cẩu hảo hung a, này dây thừng cũng quá dài đi. Có thể hay không cắn được người a. Mà cẩu tiếng kêu cũng khiến cho Tô Liên chú ý. Tô Liên cả ngày đều nhìn ra Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác chi gian không khí không thích hợp. Chính tìm cơ hội hướng trung gian cắm. Nhìn đến có náo nhiệt. Tô Liên lập tức ăn mặc váy trắng cùng con bướm giống nhau phi xuống lầu. Cướp mở miệng đáp lời. Tỷ tỷ của ta ở chính mình ra sau hoa viên lưu cẩu. Liền tính không dây kéo thuyền cũng cùng ngươi không có quan hệ. Ngược lại ta muốn hỏi một chút đây là tỷ tỷ ra. Ngươi là vào bằng cách nào? Nơi này trừ bỏ ta. Những người khác đều là tỷ tỷ người hầu. Không có người có bất luận cái gì quyền lợi lướt qua tỷ tỷ làm quyết định. Phương Tinh Tinh cũng không nghĩ tới Tô Liên sẽ đột nhiên xuất hiện. Còn như vậy trắng ra nói. Trong lúc nhất thời trên mặt cũng lúc xanh lúc đỏ. Kẻ có tiền cũng không thể như vậy khi dễ người đi. Kẻ có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Như vậy vũ nhục người. Vạn nhất bị khác đồng học biết. Chính là sẽ ảnh hưởng Tô Tiêm Tiêm đồng học danh dự. Cho dù nàng ra mặt lại hậu. Cũng là đánh bạo khi dễ người. Không nghĩ tới sẽ bị trực tiếp vả mặt. Tô Liên nhưng xem như tóm được cơ hội ở Tô Tiêm Tiêm trước mặt soát hảo cảm. Người chỗ nào tới mặt, lớn lên không bình thường, tâm tư đến là không bình thường, tiểu tâm tâm cao ngất, mệnh so giấy mỏng, tỷ tỷ của ta như thế nào làm còn không tới phiên ngươi tới chỉ trỏ trỏ. Ngươi có cái kia tư cách sao? Tô Tiêm Tiêm đem nhóc con lao lực ôm vào trong ngực, cùng báo một đại đoàn kẹo bông gòn dường như. Sau đó tiến lên đi tới Khương Thác trước mặt, một phen đoạt lấy Khương Thác trong tay ướp lạnh và làm khô thịt gà phiến. Liễm mắt, ngữ khí đều lạnh lùng, gợi lên một mặt cười lạnh. Nhóc con liền yêu cầu Khương đồng học uy. Khương đồng học có người quen thăm, vẫn là trước vội chính mình sự đi. Ta liền không quấy rầy. Tô Tiêm Tiêm căn bản không nghĩ đem Phương Tinh Tinh để vào mắt. Càng lười đến đem tâm tư đặt ở loại này liền pháo hôi đều không tính là vai phụ mặt trên. Tô Liên xem kịch vui bất quá nghiện. Tiếp theo mở miệng bổ đao. Này biệt thự một hoa một thảo. Thậm chí liền không khí đều là tỷ tỷ. Tỷ tỷ cho ngươi cái hòa nhã. Đó là tỷ tỷ giáo dưỡng. Không đại biểu tỷ tỷ dễ chọc. Bảo an, đem người này đuổi ra ngoài. Thật là... Như thế nào cái gì a miêu a cẩu đều thích đến tỷ tỷ bên người thấu. Thật không biết xấu hổ. Tỷ tỷ chính là quá thiện lương. Luôn có người đem bố thí coi như ban ân. Khương Thác nhìn đột nhiên cắm vào một chân Tô Liên. Cùng hoành ở nàng cùng Tô Tiêm Tiêm chi gian Phương Tinh Tinh. Môi khẽ nhúc nhích, lại cái gì cũng chưa nói ra. Ở Tô Tiêm Tiêm xoay người phía trước. Trong ánh mắt như là mang theo khẩn cầu giống nhau nhìn Tô Tiêm Tiêm. Nhưng vẫn là nhấp môi. Phảng phất là nàng ủy khuất. Nhưng nàng không nói. Một, mà Tô Tiêm Tiêm cũng không quay đầu lại. Tô Liên kéo Tô Tiêm Tiêm cánh tay. Quay đầu hướng tới Khương Thác. Đắc ý cười. Khương Thác giờ phút này đầu hơi hơi thấp. Cao đuôi ngựa phảng phất đều cô đơn. Theo gió bay. Như là vô hình hồ ly cái đuôi. Đều vô lực gục xuống. Dường như bị oan uổng. Bị quăng ra ngoài ngủ sofa Mỹ hồ ly. Tác giả có chuyện nói. Khương Thác là ta không đẹp sao? Tô Tiêm Tiêm trêu hoa ghẹo nguyệt. Đến chị. Cảm tạ ở 2022-04-21-23-8h43, 2022-04-22-17-38-40 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, trở thành học bá một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, một con Phật hệ miêu 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.